Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 129, chương 130, Uyển Nhi. Đông Hoang, Nguyên Thủy Môn. Dĩ vãng tiên gia cảnh giới đồng dạng Nguyên Thủy Môn, bây giờ trở nên hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ Nguyên Thủy Môn một mảnh hỗn độn. Trước kia vô số hùng vĩ tráng lệ linh sơn nhao nhao hủy ở một trận chiến này bên trong. Như là địa ngục, Huyền Thiên Tông cường giả cũng bắt đầu nhao nhao đi thu hết Nguyên Thủy Môn tài nguyên. Làm Đông Hoang thứ hai đại thánh địa, Nguyên Thủy Môn có thể nói là tài đại khí thô, vốn liếng hùng hậu, không ít Huyền Thiên Tông cường giả trận trận kinh hô. Hiển nhiên là phát hiện cái gì tốt bảo bối. Tần Đình đưa tay, đem một vị Huyền Thiên Tông thần cung cảnh trưởng lão đưa tới. Vị kia thần cung cảnh trưởng lão thi lễ nói: "Thánh tử." Sắc mặt mang theo thần phục, Huyền Thiên Tông có thể thuận lợi như vậy tiêu diệt Nguyên Thủy Môn, có thể nói là Huyền Thiên Thánh tử sức một mình thúc đẩy, đem Nguyên Thủy Thánh tử luyện hóa thành thân ngoại hóa thân, tiềm phục tại Nguyên Thủy Môn. Bực này tâm cơ, bực này lòng dạ, làm cho người kính sợ. Tần Đình thản nhiên nói: "Tôn trưởng lão, người lập tức dẫn người đi đem Nguyên Thủy Môn thuộc hạ những quốc gia kia tiếp quản, chuyển rời đến ta Huyền Thiên Tông môn hạ." Tôn trưởng lão nhãn tình sáng lên, vội vàng gật đầu, xuất lĩnh nhân mã tiếp quản Nguyên Thủy Môn thuộc hạ quốc gia. Những quốc gia này hàng năm đều muốn bày đồ cúng, đoạt những quốc gia này liền tương đương với nhiều một cái to lớn tài nguyên. Mặc dù Nguyên Thủy Môn đại đa số linh sơn cũng bị đánh nát, nhưng là còn có hai lần linh sơn vẫn như cũ hoàn hảo. Một chỗ là Tông Chủ Phong. Tông Chủ Phong không phải bình thường linh sơn, đơn thuần trọng lượng liền đạt tới ức tuyệt đối cân chi trọng, đại biểu cho một cái môn phái bề ngoài, mặt mũi, có đủ loại trận pháp thủ hộ, thần thông gia trì. Cho nên Tông Chủ Phong cũng không có bị đại chiến hủy đi. Một chỗ khác, chính là Thánh Tử Phong. Cùng Tần Đình Thái Hư Phong tương tự, Thánh Tử Phong chính là Nguyên Thủy Thánh Tử nơi ở. Huyền Thiên Tông các cường giả trước đó bị Tần Đình dặn dò qua, cho nên chém giết đại chiến thời điểm cũng cố ý tránh ra Thánh Tử Phong. Cho nên Thánh Tử Phong một mực mạnh khỏe không tổn hao gì, không có nhận đại chiến tác động đến. Đến Thánh Tử Phong, Tần Đình phát hiện nơi này cùng hắn Thái Hư Phong khác biệt quá nhiều. Thái Hư Phong cực kỳ hoa lệ, vô số cung vũ ban công nhiều vô số kể, tràn đầy quý khí, mà cái này Thánh Tử Phong lại là như là thôn xóm. Nhà tranh đồng ruộng, núi rừng hồ nước, nhưng lại có một tia như có như không đạo ẩn chi ý. Tần Đình trong mắt lóe lên một tia nhiều hứng thú chi sắc. Cái này Thánh Tử Phong có chút ý tứ, Thánh Tử Phong bên trong đã sớm trống không một người. Những cái kia phụng dưỡng tu sĩ tạp dịch thị nữ đã sớm bị Nguyên Thủy Môn nghỉ việc. Bọn hắn phần lớn tu vi phía dưới, tại đại chiến bên trong bị liên lụy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đi ngang qua từng đạo đồng ruộng, từng cái thôn xóm, Tần Đình đi tới một chỗ rừng trúc. Trong rừng trúc có một cái nhà gỗ. Đây chính là Nguyên Thủy Thánh Tử chỗ ở. Trong nhà gỗ, có một vị nữ tử đứng ở trước cửa, ngơ ngác không biết suy nghĩ cái gì. Nhìn thấy Tần Đình đến, nữ tử có chút thi cái lễ. Nữ tử một thân thị nữ cách ăn mặc, khuôn mặt tính được là xinh đẹp. Tần Đình nói khẽ: "Người chính là Uyển Nhi." Nữ tử kia khẽ gật đầu, nói: "Hồi Huyền Thiên Thánh tử lời nói, ta chính là Uyển Nhi." Tần Đình nói: "Ngươi nhận ra ta?" Uyển Nhi đôi mắt trầm thấp, nói: "Thiếu gia bị một màn kia, ta thấy được." Tần Đình khẽ gật đầu, biết rõ nàng nói là Nguyên Thủy Thánh tử bị Vũ Vạn Lý đánh nát, tức huyết pháp lực bị hắn thu hồi thể nội một màn. Tần Đình có chút thở dài, Nguyên sư huynh đã từng có phó thác ta, Nguyên Thủy Môn diệt môn về sau, để cho ta bảo hộ ngươi chu toàn. Ngươi cũng nguyện cùng ta hồi trở lại Huyền Thiên Tông. Nếu là không muốn, ta có thể cho ngươi một cái hoàng triều, nâng đỡ ngươi làm nữ đế, hưởng cả đời vinh hoa phú quý. Uyển Nhi lắc đầu nói: "Thiếu gia để cho ta đi theo ngươi." Ta liền nghe thiếu gia, quay người muốn rời đi. lại nghĩ tới cái gì? Nhàn nhạt hỏi, ngươi cùng Nguyên Thủy Thánh Tử sớm chiều ở chung, không có phát hiện ta cỗ này hóa thân vấn đề. Huyền Nhi nói khẽ, ngày đầu tiên ta liền phát hiện, thiếu gia mỗi lần ra ngoài đều sẽ mang cho ta lễ vật. Nhưng là lần này không có mang. Tần Đình hơi nhíu văn, nói, vậy ngươi vì sao không hướng tông môn vạch trần? Huyền Nhi thần sắc có chút buồn bã, nói, ta chỉ là muốn cùng thiếu gia chờ lâu một hồi. Vô luận có phải thật vậy hay không thiếu gia? Tần Đình trầm mặc một lát, thản nhiên nói, Nguyên sư huynh chết trên tay ta, lại bị ta luyện thành thân ngoại hóa thân. Ngươi không hận ta? Huyền Nhi trong mắt có nước mắt hiển hiện, lập tức lắc đầu, nói, hận, thiếu gia đã có thể nắm ngươi chiếu cố ta, tất nhiên là không hận ngươi, nhưng là ta làm không được. Tần Đình khẽ nhíu mày, đem một cái đối với mình có hận ý nữ nhân giữ ở bên người, có lòng muốn một trưởng đưa nàng đánh chết sự tình, lại nghĩ tới tự mình đối Nguyên Thủy Thánh Tử hứa hẹn bảo hộ nữ tử này chu toàn, lúc này mới nhịn ở sát tâm. Bỗng nhiên chỉ một ngón tay, thần niệm dâng lên một đạo tuệ kiếm, đem Huyền Nhi đối Nguyên Thủy Thánh Tử tất cả ký ức chém tới. Huyền Nhi lập tức thần sắc chấn động, chỉ cảm thấy tự mình giống như quên đi cái gì, nhưng là nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra được, con mắt không ngừng có nước mắt chảy xuống, nhưng lại không biết tự mình là vì sao mà thút thít, chỉ là nhớ kỹ về sau muốn phụng dưỡng người trước mắt. Nhìn xem Huyền Nhi, Tần Đình khe khẽ thở dài, quay người rời đi. Đối với Huyền Nhi, hắn kỳ thật cũng không thèm để ý, đối với chuyện này phí sức như thế, chẳng qua là vì hoàn thành hắn đối Nguyên Thủy Thánh Tử hứa hẹn thôi. Mặc dù Tần Đình không cho rằng tự mình là một người tốt, nhưng là cũng không muốn làm kia thất tín người, đem việc này không hề để tâm, không còn để ý. Tần Đình trong mắt lại hiện ra một tia cười lạnh. Nguyên Thủy môn xong, phía dưới liền nên đến phiên Cổ Thần Cung. Ha ha, thật khiến cho người ta chờ mong a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.